Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, người trái lệnh chém. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Thần kêu cuồng ma quân, Tần Thiên nói ra cái tên này lúc này tất cả mọi người là sững sốt một chút. Bởi vì cho mọi người lấy là hắn sẽ để cho Tần gia quân. Nhưng là hắn cũng không có kêu Tần gia quân, mà là cuồng ma quân. Đối với danh tự này, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người cũng không có cảm xúc quá lớn. Bọn họ chẳng qua là đột nhiên cảm thấy Tần Thiên không phúc hậu, đem bọn họ mang trong hố. Vốn là Lý Thế Dân chỉ lo lắng mộ binh sau đó binh mã sẽ trở thành làm tướng quân mình, có thể bọn họ còn hết lần này tới lần khác kêu Hầu gia quân, Tô gia quân. Nếu là Tần Thiên kêu Tần gia quân vậy cũng không việc gì, có thể như thế đối với so tình huống cũng không giống nhau. Hai người gò má co quắp, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Lý Thế Dân tự nhiên vậy phát giác điểm này, cho nên ho khan hai tiếng. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người lập tức phản ứng đi ra. Thánh thượng, thần kêu Phong Hỏa quân. Thánh thượng, thần kêu Sát Ma quân. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người lập tức đổi tên. Dẫu sao, quân đội vĩnh viễn là triều đình, cộng thêm bọn họ họ coi là chuyện gì à? Lâu ngày sẽ nói gạt những cái kia tướng sĩ, bọn họ không thay đổi, Lý Thế Dân không yên tâm à? Như vậy đổi liền sau đó, Lý Thế Dân mới hài lòng gật đầu một cái. Hắn cũng không truy cứu mỗi một danh hiệu vì sao phải như vậy dạy. Dù sao chỉ là một danh hiệu là được, những thứ khác hắn không quan tâm. Được, nếu binh mã chiêu mộ tới, danh hiệu vậy nổi lên, các người sẽ xuống ngay chuẩn bị đi. Sớm huấn luyện là ta đại đường luyện được mấy con vô địch thiết quân tới. Này, ba người lĩnh mệnh thối lui ra ngự thư phòng. Một hồi gió rét đối diện nhào tới, Tần Thiên đang phải rời khỏi, Tô Định Phương đột nhiên ở phía sau ha ha cười một tiếng. Tần Hầu gia không phải nói muốn chọn tinh binh sao, làm sao trở về nhanh như vậy? Có thể đừng là phía sau gặp chúng ta đều trở về. Người liền tốt xấu xa toàn thu à? Gió có chút lẫm liệt. Tần Thiên cũng không dừng bước lại, xít chặt chặt áo quần. Vừa đi vừa nói, bổn hầu chiêu mộ đều là tinh binh, rất nhanh. Tần Thiên liền cách Tô Định Phương bọn họ có khoảng cách nhất định. Tô Định Phương trở về chỗ Tần Thiên mà nói, trên mặt đột nhiên lộ ra lau một cái vẻ âm trầm. Đã tiến vào tháng chạp, thời tiết một chút sau một ngày lạnh, bất quá thành Trường An nhưng cũng càng ngày càng hơn náo nhiệt. Rời nhà nhiều ngày, Tần Thiên mới vừa đến phủ, Cửu công chúa và Lô Hoa nương các nàng liền ra đón. Tướng công chiêu mộ binh mã, làm sao thời gian sử dụng lâu như vậy? Ta lấy là 5-3 ngày liền xong hết rồi đây. Đường Dung có chút hoán khí, Lô Hoa nương ở bên cạnh phụ hòa, mặc dù nàng biết chiêu mộ binh mã cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng nàng cũng cảm thấy được Tần Thiên dùng thời gian quá dài một ít. Chiêu mộ binh mã mà muốn lựa chọn tỉ mỉ, có thể lúc này trở lại cũng không tệ. Nếu như không phải là vận khí tốt, gặp một cái có hảo binh địa phương, ăn Tết cũng không nhất định trở lại đây. Nghe được còn có loại chuyện này, Cửu công chúa rất là tò mò, vội vàng để cho Tần Thiên đem tình huống cùng bọn họ nói một chút. Mấy người trở lại trong phòng ấm áp trước, Tần Thiên một vừa uống trà, một bên đem huyện Hồng Sơn tình huống cho nói một lần. Mọi người nghe xong, cũng đều cảm thấy Tần Thiên vận khí không tệ. Bất quá Cửu công chúa lại nói, người như vậy, chỉ sợ không tốt dạy dỗ. Tướng công đoạn này thời gian chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Binh không sợ chết là chuyện tốt, nhưng giống vậy, người như vậy vậy không dễ dàng bị ràng buộc. Cửu công chúa nói vẫn rất có đạo lý. Tần Thiên gật đầu một cái. hắn biết, Minh Thiếu không thể đối bọn họ một phen huấn luyện. Tần Thiên ở trong phủ nghỉ ngơi 3 ngày. Ngày thứ 4 lúc này cái này mới rốt cục đi trại lính. Bắt đầu huấn luyện những cái kia tướng sĩ. Đi tới trại lính lúc này toàn bộ trại lính nhìn như có chút buông tuồng. Những người này cũng không có đã từng đi lính. Mặc dù đều biết quy củ. Nhưng rốt cuộc là không có huấn luyện qua. Chỉ như vậy để cho bọn họ lưu lại ở trong quân doanh. Bọn họ thật là có điểm không thích ứng. Tần Thiên sau khi đi vào, một đám người lập tức tiến lên đón. Hầu gia, cái này thì muốn bắt đầu huấn luyện sao? Hầu gia, làm sao huấn luyện à? Mọi người tích cực tính vẫn là rất tốt. Tần Thiên cười một tiếng. Tập họp, ra lệnh một tiếng. Những tân binh này lập tức ở có chút xấu. Vội vàng dưới tình huống. Bắt đầu tập họp. Vốn là, tập họp là cần hoa rất thời gian ngắn. Nhưng bọn họ những người này, nhưng là so binh lính bình thường ngày thường nhiều hao tốn gấp đôi thời gian. Binh mã tập họp xong, Tần Thiên phân phó nói, kiểm kê số người, phân phó sau đó, bắt đầu kiểm kê số người. Kiểm kê nhân số biện pháp rất đơn giản. Những binh mã này đều bị tách ra, toàn bộ đội ngũ có 5 đô úy, mỗi một đô úy thủ hạ có 1.000 binh mã. Đô úy phía dưới lại phân đội dài, tổ trưởng, như vậy chỉ cần tất cả đội trưởng, tổ trưởng đem số người kiểm kê lại lên báo, liền có thể biết số người của mình có đủ hay không. Rất nhanh, số người kiểm kê xong, hầu ra tổng cộng 4.998 người, có 2 người không có ở đây. Nghe được có 2 người không có ở đây, Tần Thiên chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. 2 người kia đâu? Hầu ra, 2 người kia theo thứ tự là Trần Tam, Triệu Tứ. Bọn họ 2 người ngại ở trại lính nhàm chán, đi bên ngoài đi uống rượu. Biết 2 người bọn họ binh lính đem tình huống nói một lần. Ở bọn họ xem ra, cái này tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn. Không phải là ra trại lính uống rượu mà. Nhưng ngay khi hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên giọng đã là băng lạnh, mang các người lúc tới, bổn hầu như thế nào xuống quân lệnh, không có bổn hầu ra lệnh, người bất kỳ không được rời trại lính, người trái lệnh chém, gió rét gào thét, Tần Thiên nói so gió rét còn lạnh, nhưng mà những tân binh này sau khi nghe nói như vậy, lại cũng xem thường, như thế một chút chuyện nhỏ liền giết người. Sợ rằng có chút không nói được chứ. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, cũng không quá mức để ý. Tần Thiên bên này, nhưng là đối với con mắt các người phân phó một chút, để cho bọn họ đem Trần Tam, Triệu Tứ 2 người tìm trở về. Bất quá, con mắt vừa muốn động thân, Trần Tam và Triệu Tứ 2 người liền cả người mùi rượu chạy vào trại lính. Bọn họ vẫn là có chút bận tâm, cho nên lộ vẻ được có chút sợ hãi. Chạy vào sau đó, liền vội vàng hành lễ. Tần Thiên nhìn bọn họ 2 người. Lạnh lùng nói, bổn hầu quân lệnh, các người làm gió bên tai sao? Trần Tam lá gan hơi lớn một chút. Nói, hầu ra, chúng ta cũng là nhàm chán. Tùy tiện đi ra ngoài uống chút rượu. Cũng không có làm những chuyện khác. Quân lệnh như núi, hồ thập bát. Dựa theo quân lệnh, tự tiện cách doanh, xử trí như thế nào? Hầu ra, không nghe quân lệnh, tự tiện cách doanh người. Chém, được, người đến, đem cái này 2 người chém đầu. Tần Thiên hạ lệnh, lúc này, Trần Tam và Triệu Tứ 2 người lúc này mới có chút luống cuống. Mà những thứ khác tướng sĩ, cũng có chút chát lưỡi, bọn họ không nghĩ tới. Liền bởi vì là chuyện như vậy tình, Tần Thiên liền muốn giết người sao? Bọn họ chỉ muốn đánh giặc lập công, nhưng không nghĩ tới trong trại lính lại như vậy nghiêm khắc. Nói một câu thì thật là một câu, cho không được nửa điểm đùa giỡn à. Trần Tam và Triệu Tứ 2 người cầu xin tha thứ, nhưng căn bản không có dùng. Rất nhanh, bọn họ 2 người liền bị chém chết. Khi bọn hắn 2 người bị chém giết tin tức truyền lúc tới.